chẳng lẽ họ có thể giống Dược lão dạy mình luyện dược thuật sao? Mà nếu có thể dạy thì họ có bản lãnh của Dược lão sao? Lắc đầu, Tiêu Viêm không tranh luận cùng nàng vấn đề về học viện, ánh mắt hướng đến phía xa, phát hiện người của hai đại gia tộc kia cũng đã vào trong phòng đấu giá. Trong một đám người, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt âm lãnh, ngẩng cao đầu, phát hiện dĩ nhiên là Gia Liệt Áo, lúc trước đã có xung đột cùng mình trong khu buôn bán. Lúc này, vị thiếu gia của Gia Liệt gia tộc đang không có ý tốt nhìn chằm chằm mình, ngẫu nhiên thèm thuồng đảo mắt qua thân hình là lướt của Huân Nhi, thấy Tiêu Viêm nhìn lại đây, nhất thời cười lạnh, miệng khẽ động đẩy. Thản nhiên nhìn miệng Gia Liệt Áo khẽ đóng mở, Tiêu Viêm miễn cưỡng có thể đoán được ý tứ của hắn. Tiểu phế vật của Tiêu gia, rốt cuộc đã xong thành nhân nghi thức rồi sao? Sau này đừng để thiếu gia gặp ngươi ở Ô Thản Thành, nếu không hắc hắc. Hơi híp mắt nhìn Gia Liệt Áo đắc ý cười, Tiêu Viêm mỉm cười, trong con ngươi, hung quang thoáng hiện. Cách chương.